Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 91, chương 91, chuyện lý thú. Hơn 4.000 chữ hai hợp một chương tiết. Thông, thông, một cái dân công hưng phấn mà chạy ra. Ken kinh ngạc hỏi, cái gì thông? Đường hầm thông a, Ken huynh đệ a, người thật sự là có bản lĩnh. Không chỉ có chế phục gâu lầm còn giúp chúng ta đả thông đường hầm. Thật sự là quá cảm ơn ngươi. Lão đại đưa cho ngươi cái kia 60.000 khối tiền đáng giá. Cái này dân công một mạch tung ra một đống lời nói, cảm giác hưng phấn đến có chút lời nói không mạch lạc. Ken lấy lại bình tĩnh, chẳng lẽ là gâu lầm lúc sắp chết nổ lớn, mang theo một tia nghi vấn. Ken đi tới. Chỉ gặp cái túi sách kia đốc công chính người chỉ huy ô nhi thanh lý bạo tạc cạn bã thổ. Quác sai chính đang sử dụng water gun hàng bụi. Xem ra gâu lầm cũng đã biến thành cạn bã thổ. Thừa dịp bao công đầu thanh lý cạn bã thổ thời gian. Ken lấy ra Hunter, cho hắn phục dụng thuốc trị thương cùng khôi phục thể lực dược tề. Bao công đầu cùng mấy cái dân công bao quát làm việc Pokemon đột nhiên một trận choáng đầu. Ken biết Hunter đã không sai biệt lắm khôi phục sức sống. Cũng cho đi tâu cùng suy nắp đồ ăn bổ sung một cái thể lực. Đường hầm lập tức liền thông. Kế tiếp còn muốn tiếp tục đi đường. Ăn uống no đủ là trọng yếu nhất. Lần này Ken cũng coi như giúp cái này công trình đội đại ân. Cái túi sách kia đốc công thỉnh thoảng tới cùng Ken hàn huyên hai câu. Ken huynh đệ a, lần này ngươi xem như giúp ta rất nhiều. Đây là danh thiếp của ta, hy vọng chúng ta về sau còn có hợp tác cơ hồ. Thả ta bao bên cạnh a. Ken cũng không có muốn phản ứng hắn, chỉ lo gặm trong tay mình bánh mì. Tại đường hầm miễn cưỡng có thể hơn người thời điểm, Ken liền không kịp chờ đợi rời đi. Đường hầm bên kia là một cái lấy chăn nuôi nghiệp làm chủ tiểu trấn. Không có Pokemon trung tâm cũng không có chợ đen. Bất đắc dĩ chỉ có tạm thời đem Kangaskhan thả trên người mình. Lại hướng phía trước đến Mahogany trong trấn đổ giống như không có thành trấn. Kangaskhan quyết không thể đưa đến Mahogany trên trấn đi bán. Rơi vào đường cùng, Ken chỉ có quyết định quấn một cái đường xa. Đến một cái lớn một chút thành trấn. Đã trời sắp hoàng hôn, Ken mục đích chủ yếu liền là bán ra Kangaskhan. Nghe được thu mua vị trí trung tâm, Ken đầu tiên muốn đi ý định này. Dù sao Kangaskhan đã tại trên tay mình hai ngày, mặc dù tại Pokebo bên trong sẽ không tiêu hao cái gì thể lực, nhưng là ngốc lâu vẫn là sẽ ảnh hưởng giá cả. Quả nhiên nguyên bản Ken dự tính 20.000 khối tiền, kết quả bởi vì trên người có thương, tinh thần không tốt nguyên nhân bị chặt rơi mất 2.000 khối tiền. Ken tự nhiên cũng không muốn nện trong tay, 10.800 liền 10.800, tối thiểu nhất đem lần trước mua sắm tiền kiếm về. Ken xác nhận chuyển khoản sau khi thành công liền rời đi. Hiện tại thẻ bên trên tiền còn về tới 68.000, tăng thêm từ bao công đầu nơi đó kiếm được 60.000. Tiền mặt cùng một chút tiền lẻ. Hiện tại có thể chi phối tài sản cũng là đạt đến 128.000 nhiều. Ngày mai tìm ngân hàng đem nó tồn tại thẻ lương bên trong. Những này tiền mặt ở trên người thủy chung là không tiện. Tại trên trấn nhà khách mở cái gian phòng. Ăn xong cơm tối, để đi tâu sớm nghỉ ngơi. Dù sao biến thân Rapidas chạy một ngày, thể lực đã tiêu hao. Mà Hunter đi qua hút ăn Nightail sinh mệnh năng lượng về sau tinh thần lực tăng vọt. Psychic cũng hoàn toàn có thể sử dụng. Cái này hoàn toàn là tại Ken ngoài ý liệu. Trong lúc nhất thời còn không biết nên như thế nào dung nhập vào Hunter trong khi huấn luyện. Hunter, hiện tại ngươi còn tiếp tục tiến hành tinh thần lực huấn luyện đi. Cái này huấn luyện hẳn là trong phòng cũng có thể tiến hành. Ken nói xong, Hunter liền nhắm hai mắt lại. Không nghĩ tới Hunter tinh thần lực rèn luyện quá trình bên trong, chung quanh cái chén ấm nước, cái bàn, cái gì toàn bộ tại cường đại tinh thần lực ảnh hưởng dưới. Phiêu lơ lửng, cái này, Kên mặt sạm lại, đã làm tốt bồi thường chuẩn bị. Huấn luyện tinh thần lực quá trình phải tránh có người quấy rầy. Chỉ có thể chờ đợi lấy Hunter mình kết thúc. Hai ngày đều ngủ không ngon giấc, Kên cũng là mệt mỏi tới cực điểm. Sớm lên giường nghỉ ngơi, mông lung nghe được gặp Phách Lý Bá rồi, tiếng vang. Kên có chút mở mắt ra, không nhìn cũng biết xảy ra chuyện gì tình huống. Hunter, hôm nay trước huấn luyện đến nơi này đi, nghỉ ngơi đi, còn là mình quá ngây thơ rồi. Về sau huấn luyện tinh thần lực cũng muốn tại trống trải địa phương tiến hành. Sung túc giấc ngủ thích hợp nhất bổ sung thể lực. Bất quá cái này ở một đêm có thể tính bỏ ra đại đại giới. Ngay cả dừng chân mang bồi thường bỏ ra 1.000. Kên rất là bất đắc dĩ. Nhìn đến người như chính mình vẫn là thích hợp ở dã ngoại a. Tại trên trấn ăn xong điểm tâm, Kên tìm một nhà ngân hàng đem tiền mặt toàn bộ tồn đến trong thẻ. Tấm thẻ này vẫn là rất an toàn. Dù sao cũng là Ecrutech đạo quán đệ tử chính thức thẻ lương. Cho dù có người muốn nghĩ cách cũng muốn cân nhắc một chút. Với lại tiết kiệm tiền lấy tiền ngân hàng người thái độ hữu hảo cực kỳ. Chắc chắn sẽ không có cái gì thái độ hoài nghi. Đến cái này thành trấn lộ trình đã quấn xa. Kên càng là tăng nhanh hướng Mahogany trấn tốc độ. Lần này toàn bộ đi đại đạo tự nhiên không có nguy hiểm gì. Đuổi đến nửa ngày con đường, Kên đi ngang qua một thôn trang. Từ thôn trang phòng ốc kiến tạo nhìn lại, thôn trang này hẳn là có nhất định lịch sử. Kên chuẩn bị vào thôn tìm quán trà nghỉ ngơi một lát lại đi. Nhập thôn trên bảng hiệu viết, Satu thôn. Ha ha, thế mà còn có gọi chim thôn. Như vậy người trong thôn kêu cái gì đâu? Nhập thôn về sau, toàn bộ trên đường phố thế mà không nhìn thấy người. Từng nhà đại môn đóng chặt liền ngay cả cửa hàng tiệm cơm cũng đều đóng cửa. Hiện tại đã nhanh muốn tới cơm trưa thời gian. Chính hẳn là người ở đông đúc thời điểm mới đúng. Chẳng lẽ lại là cái sao sao? Kên nhìn chung quanh trong chốc lát. Đang chuẩn bị rời đi. Chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến, lốp bốp, pháo tiếng vang. Tìm tiếng vang hướng phía trước. Trong thôn nguyên lai có một chỗ tế tự quảng trường. Trên quảng trường đứng đầy nam nữ già trẻ. Trên trăm nhân khẩu, trong tay đều vác lấy rổ. Trong giỏ sách đổ đầy hoa quả. Tế tự trên đài đứng đấy ba cái sa tu cùng một cái vu nữ ăn mặc lão bà bà. Pháo tiếng vang xong, lão bà bà nói ra. Tốt, năm nay đối sa tu thần tế tự liền đến nơi đây kết thúc. Mọi người đem tế tự vật phẩm phóng tới tế tự trên đài. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi cái sa tu mỗi ngày sẽ vì ba gia đình dự đoán tương lai. Mỗi ngày có thể hoàn thành 9 hộ. Buổi chiều ta sẽ đem an bài trình tự gián thiếp đi ra. Lão bà nói xong những người này toàn bộ đem rổ bỏ vào tế tự trên đài, cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Không biết năm nay sa tu thần sẽ thấy nhà chúng ta tương lai sự tình gì a? Ta thật sớm làm dự định a. Đúng vậy a, ta cũng rất khẩn trương a. Bất quá thôn trưởng bà sa tu xem bói luôn luôn tinh chuẩn, cho nên chúng ta thôn mới thuận lợi như vậy a. Nói đúng vậy a, thật sự là may mắn có thể sinh tại sa tu thôn a. Nghe những người này nghị luận, Kên cuối cùng có một cái đại thể hiểu rõ. Sa tu xem bói, nghe nói sa tu có thể trông thấy tương lai năng lực khó tin. Có đôi khi sẽ cả ngày cũng không nhúc nhích. Mọi người tin tưởng là bởi vì bị mình dự đoán được tương lai dọa sợ. Sa tu xem bói là Johto địa khu nhất thịnh hành một loại xem bói phương thức. Bởi vì sa tu sẽ lợi dụng mình cánh vung vẩy ra cùng loại, phất cơ hiệu, ngôn ngữ. Chuyên môn nghiên cứu sa tu người đi qua mấy đời người tìm tòi. Có tổng kết ra một bộ sa tu, phất cờ hiệu. Nhưng là vật như vậy đồ vật đều là thế tập truyền thừa. Bên ngoài rất ít người có thể nhìn thấy. Mà đối với xem bói nói chuyện, Mình lý giải liền là một loại tìm kiếm tâm lý an ủi phương pháp. Tin thì linh, không tin thì mất linh. Nếu như dự đoán được tốt tương lai mà không phấn đấu cũng là công dã tràng. Nếu như dự đoán được không tốt tương lai, nhiều người hơn sẽ chọn không quan tâm đến nó. Bởi vì cảm thấy đây là mất linh, nhưng là đối với mình có chút lựa chọn vẫn là có ảnh hưởng. Mình ở kiếp trước đã từng tìm người vì chính mình dùng sa tu xem bói qua. Lần đầu tiên là tại mình trung quy trung củ tiến hành lấy Pokemon huấn luyện ra tu hành thời điểm. Khi đó sa tu cho mình dự đoán tương lai là không có chút nào đường ra. Lần thứ hai tiến hành xem bói thời điểm, mình đã đi lên Pokemon thợ săn con đường. Sa tu dự đoán kết quả là hung hiểm. Lần thứ ba xem bói thời điểm, mình chính làm tới đạo quán huấn luyện ra. Lúc này sa tu xem bói là tương lai bừng sáng. Ba lần xem bói cho kênh cảm giác liền là cơ hồ đều là nói nhảm. Bởi vì chỗ xem bói kết quả đều là cùng mình vị trí hoàn cảnh chỗ đảm nhiệm nghề nghiệp là tương quan. Dạng này một cái thâm sơn cùng cốc, cư nhiên như thế chấp mê sa tu xem bói. Còn nói bừa nói cái gì thuận lợi. May mắn sinh tại dạng này thôn, thật sự là ếch ngồi đáy giếng không biết trời lớn bao nhiêu. Dạng này xem bói sa tu am hiểu nhất, bởi vì những người này phần lớn là nông dân. Chỉ cần dự đoán bước phát triển mới một mùa thời tiết tình huống liền cơ hồ có thể suy đoán ra cái này một mùa thu hoạch, cái gọi là có thuận lợi hay không cũng liền tự nhiên đi ra. Nhưng mà căn nhà nhỏ bé ở nơi như thế này trồng trọt cũng có thể gọi nhân sinh viên mãn lời nói. Nào như vậy cần sa tu xem bói đâu, mình cũng có thể dự đoán ra cuộc đời của mình là như thế nào. Bên kia tiểu huynh đệ không phải vốn thôn nhân a, lúc này vừa mới tế tự trên đài lão bà đi. Xuống, ta đi ngang qua, Ken trả lời, có muốn thử một chút hay không sa tu xem bói đâu. Đây là ta tổ tiên truyền thừa xem bói chi pháp, tinh thông sa tu phất cờ hiệu, không chuẩn không cần tiền a. Đi vào sa tu thôn người nhưng đều sẽ không bỏ qua sa tu xem bói a. Mình đối với một thế này quy hoạch đã rất rõ ràng, tuyệt sẽ không bởi vì một cái xem bói mà ảnh hưởng ý chí của mình. Ở kiếp trước xem bói ba lần, một thế này xem bói một lần cũng không sao. Tự mình ngã muốn nhìn một chút lão thái bà này lớn bao nhiêu năng lực. Ken không có tính toán nói cho lão bà thân phận của mình. Mình cũng rất tò mò dưới tình huống như vậy sa tu biết bói quẻ ra kết quả như thế nào. Có thể, xem bói a, Ken nói ra, lão bà gật gật đầu nói. Như vậy ta trước đối ngươi là một cái đơn giản hiểu rõ. Ngươi bây giờ là thân phận gì? Đang tiến hành dạng gì sự tình, thân phận gì cũng không phải, cũng không có chuyện gì có thể làm. Ken trả lời gọn gàng mà linh hoạt, lão bà trong nháy mắt có loại kinh ngạc cảm giác. Tại lão bà chỉ huy tiếp theo chỉ sa tu đứng ở Ken trước mặt. Ánh mắt trống rỗng, xác thực cho người ta một loại thấy được tương lai cảm giác. Một mực kéo dài chừng 10 phút đồng hồ. Sa tu đột nhiên ngã xuống, lão bà lần này nhưng sợ ngây người, hoàn toàn chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Cái khác hai cái sa tu nhìn xem Ken về sau cũng xuất hiện tình huống như vậy. Kỳ quái, quá kỳ quái, lão bà tranh thủ thời gian cùng ba cái sa tu tiến hành phất cờ hiệu giao lưu. Sau đó lão bà dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua Ken. Nói ra, quỷ dị hoa, ta xem bói cả một đời đều chưa từng xuất hiện ngươi tình huống như vậy. Sa tu nói tương lai của ngươi quá hỗn loạn, căn bản thấy không rõ kết quả. Ngươi đi đi, tiền này ta là không kiếm được. Tương lai của ta quá hỗn loạn. Liên tiếp ba cái sa tu đều thấy ngất đi. Xem ra là có đủ loạn. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình trùng sinh quan hệ? Tương lai của mình vẫn là nắm giữ ở trên tay mình. Lại loạn cũng phải đem nó làm theo. Nhân sinh của mình để cho mình viết lên. Tại Muraka tìm cái quán trà. Để đi tâu cùng suy nắp ăn cơm trưa. mình cũng hơi nghỉ ngơi một cái liền rời đi. Đuổi đến một ngày đường, hoàng hôn 10 phần, đã có thể nhìn thấy thông hướng Mahogany trấn hồ nước, Lake Albrecht, thuận bên hồ hướng thượng du đi liền là Mahogany trấn. Chỉ bất quá hồ hai bên bờ vũng bùn trơn ướt với lại đường đặc biệt hẹp. Căn bản vốn không đủ để cho Rapidas tiến lên. Từ nơi này đến Mahogany trấn đi bộ tối thiểu nhất còn muốn nửa ngày. Kên tâm trong lặng lẽ tính toán, dứt khoát buổi tối hôm nay tại sống ở dã ngoại, sáng sớm ngày mai lại hướng Mahogany trấn. Ở bên hồ trống lên lều vải, trong rừng rậm nhặt được một đống củi khô, tại lều vải bốn phía dâng lên đống lửa đi đi hơi ẩm. Trong rừng rậm cũng có thể phòng ngừa độc trùng loại Pokemon tới gần. Hiện tại Hunter hẳn là có thể đại triển thân thủ. Gen kêu một tiếng, Hunter từ phía sau chui ra. Hunter, psychic cơ sở là niệm lực, cũng chính là dùng tinh thần lực điều khiển ngoại vật. Hiện tại sân bãi đủ lớn, ngươi liền lấy nước hồ làm mục tiêu thử nhìn một chút từ Nightail cái kia lấy được tinh thần lực. Lớn bao nhiêu uy lực a? Hunter trôi nổi tại trên mặt hồ, con mắt lần nữa phiếm hồng. Ngay sau đó nước hồ bắt đầu hiện lên vòng xoáy chạc lên cao. Vây quanh Hunter xoay tròn, theo vòng xoáy tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, dần dần bắt đầu xuất hiện hơi nước. Gen gật gật đầu, dạng này tinh thần lực hẳn là có thể cùng một cái trưởng thành Kadabra tinh thần lực cùng so sánh. Hơi nước đã bắt đầu lan tràn, toàn bộ là Hunter lợi dụng tinh thần lực khiến cho thủy phân tử cao tốc ma sát sinh nóng mà sinh ra. Còn có mấy con Magikarp không cẩn thận bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Chỉ chốc lát liền bay tới nước nấu cá mùi thơm. Có thể, Hunter, tinh thần lực sử dụng cực kỳ hao tâm tổn sức, không nên thời gian dài sử dụng. Hunter sau khi dừng lại, Gen nói ra, hiện đang luyện tập ám ảnh cầu. Slat Bomb cùng Dark Pau dính liền sử dụng đi. Trước tiên đem cái này ba cái kỹ năng rèn luyện suy nghĩ thêm psychic dính liền. Hiện tại đối với Hunter tới nói là một loại điểm xuất phát quá cao cơ sở không tốn sức trạng thái. Mình đã thu phục được nó mới ba cái tháng sau. Nắm giữ kỹ năng đã coi như là không ít. Nhất là psychic học được càng là vượt qua dự đoán của mình. Kỹ năng dính liền sử dụng bên trên không có hoàn toàn dung hội quán thông trước đó liền không thể phát huy nên có uy lực, cho nên hiện tại Hunter cần chính là không ngừng mà luyện tập. Đến củng cố cơ sở, Hunter ở bên hồ thương tùy ý huy sái lấy kỹ năng. Ở giữa ngừng hai ngày không có huấn luyện, lại về tới trước giải phóng, dính liền bên trên lại xuất hiện khá lớn sai lầm. Sử dụng xong ám ảnh cầu về sau thế mà xuất hiện tạm ngừng. Hunter không ngừng loạng choạng thân thể, rất là bực bội, không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Hunter, huấn luyện như thế không phải thời gian sớm chiều, kiêng kỵ nhất phập phồng không yên. Ngươi bây giờ tinh thần lực cường đại, có thể nếm thử sử dụng tinh thần lực đến hiệp trợ kỹ năng dính liền. Kên ý tưởng đột phát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.